Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, một quản đến cùng. Vận chuyển hồn lực, cho đến đỉnh đầu, Tuyết Tiêu Nhiên thật dài thở ra một hơi, đem hồn lực của mình hoàn chỉnh vận chuyển 9 cái chu thiên. Rốt cục hoàn thành, cảm giác không tệ. Đem thể nội tạp chất tất cả đều bài trừ, cảm giác xác thực 10 phần thoải mái. Hắn bên mặt xem xét, phát hiện vậy trừ Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm hai người đang nghe giảng bài bên ngoài. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người ngồi ở một góc đồng thời vận chuyển hồn lực tu luyện. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, chỉ có thể nói là anh tài thi giáo đi, tu luyện của mình phương pháp. Cũng chỉ có chờ đến hồn đế về sau mới sẽ cải biến à. Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu chậm rãi vận chuyển huyền thiên công. Đồng thời, duy trì lấy cái kia một mảnh băng tuyết bình tĩnh. Tiết về sau, Vũ Linh Lâm bị đơn độc lưu lại, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì giống như ngày thường cùng Tiếu Hồng Trần hai người tiến về Minh Đức Đường. Trên đường gặp không ít Tiếu Hồng Trần những người theo đuổi. Cái kia bám theo một đoạn tại phía sau hai người các thiếu nữ cũng để cho Tuyết Tiêu Nhiên có chút lớn cảm giác bực bội. Cái này học viện sinh hoạt, làm sao hôm nay qua cùng phiên chợ một dạng. Hắn cùng Tiếu Hồng Trần tạm biệt về sau, đi vào trong phòng học, giống như ngày thường bắt đầu phía trên Hiên lão sư hồn đạo khí chương trình học. Bất quá hôm nay, hắn tại trên bàn của chính mình phát hiện một cái mới tinh cái hộp nhỏ. Hắn tiến lên một bước, thận trọng đem nắp hộp mở ra. Bên trong đựng là cấp 2 hồn đạo sư huy chương. Thì ra là thế, bất quá tốc độ này rất nhanh a. Tuyết Tiêu Nhiên vốn cho là cái này còn cần tốn mấy ngày thời gian mới có thể đạt được kết quả. Không nghĩ tới Hiên lão sư tốc độ nhanh như vậy. Nhìn bộ dạng này, Hiên lão sư là trong đêm tiến về Minh Đức Đường tổng bộ tiến hành trình báo. Học đệ mang lên đi, khẳng định sẽ rất đẹp trai nha. Một bên Kha Kha cười hì hì nói. Nói cũng đúng. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, đem trước ngực cái kia nguyên bản nhất cấp hồn đạo sư huy chương gỡ xuống. Đem cấp 2 hồn đạo sư huy chương đừng lên, thật là dễ nhìn. Một bên Quất Tử cũng lộ ra ý cười hiền lành. Vậy là tốt rồi. Ba người vui cười kết thúc. Hiền lão sư đi vào trong lớp học, bắt đầu hôm nay đầu đề. Nana học tỷ, người xin phép nghỉ kết thúc rồi à? Kết thúc lớp tự học. Tuyết Tiêu Nhiên hưởng dụng hết phần món ăn về sau, tại trở lại trường học đội khu trên đường gặp ngồi tại công cộng trên ghế dài Nana. Nana nhìn qua so trước kia tiểu tụy không ít, nhìn qua giống như là một trận bệnh nặng đồng dạng, thì liền ánh mắt đều là hồng hồng. Học đệ, Nana học tỷ dùng đến nhịn không được khóc lên thanh âm nói ra. Nhưng là tiếp lấy nàng cắn răng, đem muốn nói lời nuốt vào trong bụng. Học tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên một bước, tới gần Nana bên người. Lại không có tại bên cạnh của nàng ngồi xuống. Cùng học đệ không có quan hệ sự tình a. Yên tâm, học tỷ không có chuyện gì. Nana miễn cưỡng cười cười, tiếp lấy đứng lên, lắc đầu, giống như là vung đi thứ gì đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy nàng hư nhược bóng lưng, rốt cục nhịn không được lên tiếng nói. Học tỷ, ngươi cảm thấy ngươi bộ này bộ dáng là không có chuyện gì dáng vẻ sao? Nana bóng lưng đột nhiên định trụ, thì trầm mặc như vậy, nhìn về phía trước, học tỷ không có thật tốt ăn rồi một bữa cơm đi. Ngươi đi theo ta, Tuyết Tiêu Nhiên trong giọng nói ẩn chứa một tia không cho cự tuyệt bá đạo. Lại ở thời điểm này, đưa cho Nana một trận an tâm cảm giác, đồng thời, hắn ở trong lòng thì thào lẩm bẩm chính mình xen vào việc của người khác. Đuổi theo. Tuyết Tiêu Nhiên không thể nghi ngờ nói, tiếp lấy đi tại phía trước. Nana học tỷ thật thà quay người, tiếp lấy từng bước đi theo Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng. hai người hướng trường học đội khu đi đến. Nơi này là Nana học tỷ nhìn lấy trước kia chưa từng có đến qua đối ngoại bộ không mở ra khu vực. Hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu một chút. Nơi này là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chuyên dụng, trường học đội khu cư trú nha. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt cười nói. Nói như vậy, học đệ ngươi gia nhập trường học đội. Nana nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Hảo lợi hại, chúc mừng ngươi. Nghe Nana trong lời nói thật chí, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói, tuy nhiên không biết có thể hay không dẫn người tiến vào trường học đội khu vực. Bất quá ta đoán chừng cũng là làm như vậy người thứ nhất. Đi nhanh điểm, tại hắn tiếng thúc giục bên trong, hắn cầm vẫn như cũ có chút mờ mịt Nana tay. Chạy, như một làn khói hướng lầu ký túc xá tiến đến. Dẫn ta tới nơi này, thật không có vấn đề sao? Nana nhìn lấy cái kia phiến kim loại cửa túc xá, có chút do dự, cảm giác mình chỉ cần đi vào, liền sẽ nhịn không được tựa ở học đệ ấm áp trên bờ vai. Phóng sinh khóc lớn, đến lúc đó, nếu như đem học đệ cũng kéo xuống nước, cái này nên làm thế nào cho phải? Không có chuyện gì a học tỷ, yên tâm. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nói ra, dùng thẻ học sinh mở ra cửa túc xá về sau, làm một cái thủ hiệu mời. Nana nuốt nước miếng một cái, cúi đầu hít một tiếng, nhu thuận đi vào, bên trong vậy mà có động thiên khác. Nana loại này cư trú ở trường học túc xá không khỏi cảm thán một tiếng. Ngoại trừ có khách sảnh, nhà bếp, nhà vệ sinh bên ngoài, còn có chính mình độc lập phòng ngủ. Thậm chí còn có ban công. Đây quả thực là tân quán đãi ngộ a. Học tỷ có chút đói bụng không? Ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi xào vài món thức ăn. Tuyết Tiêu Nhiên đóng cửa phòng. Gia Na Na kinh hãi hai vai nhảy một cái. Cái này không phải liền là nói. Hiện tại trong phòng, nàng và Tuyết Tiêu Nhiên là một chỗ tình huống sao? Tuyết Tiêu Nhiên không biết nàng suy nghĩ trong lòng. Thầm than một tiếng, đi vào nhà bếp, cho vị này hãm sâu vòng xoáy không cách nào thoát thân Nana học tỉ thiêu một trận tốt. Phòng khách trên bàn để đó cơ bản trang giấy sách, xem xét cũng là lật xem nhiều lần bộ dáng, góc sách đều lên nếp gấp. Nana ngồi tại mềm mại trên ghế salon, nâng lên sách vở, lại phát hiện trong đó một quyển là nàng tại khai giảng lúc tặng đưa cho hắn hồn đạo khí bách khoa. Toàn thư, trong lúc nhất thời không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cảm giác có chút lạnh lẽo nàng rốt cục tại cái này nhu hòa hồn đạo khí đèn bên trong. Hơi hơi buông lỏng, cho, trà, Tuyết Tiêu Nhiên bưng khay. Đem một chén nóng hôi hổi trà đặt ở ngay tại đọc qua sách vở Nana trước người. Lễ phép cười cười về sau, lập tức trở về mở ra thức nhà bếp, bắt đầu thái thịt. Đã muốn xen vào việc của người khác, vậy sẽ phải một ống đến cùng. Nana học tỷ đối với ta như thế quan tâm, như vậy làm loại sự tình này cũng là lưu loát đương nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên nhớ tới phụ thân Tuyết Lệ Hàn nói tới tích thủy tri ân suối tuôn tương báo lời giải thích, đã thành công thuyết phục chính mình làm mấy cái bổ thân thể đồ ăn đi. Ai, hắn lắc đầu, thánh linh, thánh linh a, tà hồn sư đại bản doanh a. Nếu như tại không sử dụng tiêu diêu kiếm tông lực lượng điều kiện tiên quyết, muốn phá hủy thánh linh giáo còn thật sự có chút khó khăn. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên lại không nghĩ vận dụng tiêu diêu kiếm tông lực lượng, bởi vì đó là cha của hắn lực lượng. Nếu như dùng, vậy hắn một mực nỗ lực mạnh lên đến cùng là vì cái gì? Một ngày nào đó, ta sẽ đem loại này tà ác tông môn triệt để mạt sát tại đấu la đại lục phía trên. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm nói, trong con ngươi mang theo tất cả đều là băng tuyết lãnh khốc sát khí. Một ngày này sẽ không quá xa xôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam mẽo,